Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 840, chương 440. Thiên sư đạo A, sợ, yên tĩnh, mãi mãi cũng chỉ là bão táp khúc nhạc rào. Khoảng cách ngũ linh đại lục sát nhập, đã qua một tháng. Thế nhưng là Vô Tẫn Môn vẫn không có xuất hiện. Không chỉ có như thế, qua thăm dò về sau, đạo tông liên minh phát hiện, ngay cả Thẩm gia chân chính người chủ sự, Thẩm Mặc, đều đã hồi lâu chưa từng xuất hiện. Hiện tại cục diện này, mặc dù còn không có đánh lên, nhưng là bọn họ nhưng không tin. Thẩm Mặc chọn bế quan. Về phần phi thăng, cái kia quả thật có khả năng. Hiện tại ai cũng biết Thẩm gia cùng Vô Tẫn Môn giao tình không cạn. Có lẽ chính là phi thăng cũng khó nói. Đương nhiên, những cái này chỉ là suy đoán. Ai biết Vô Tẫn Môn có thể hay không cẩu thả ở nơi nào. Chuẩn bị cho bọn họ tới một cái đón đầu thống kích. Không chừng bọn họ đại trận hộ sơn thì có che giấu hiệu quả đây. Ở biết rõ Vô Tẫn Môn thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, thần bí khó lường về sau, trong lòng mọi người cũng tựa như gương sáng đến, muốn cùng Vô Tẫn Môn chống lại, vẻn vẹn dựa vào tông môn lực lượng bản thân sợ là không đủ. Khả năng toàn bộ đạo tông liên minh cộng lại mới có thể thực hiện. Bởi vậy, một tháng qua, đạo tông liên minh làm việc đều trở nên phi thường điệu thấp lên. Bọn họ chuyện gì cũng không làm, chính là rất bình thường phái ra môn hạ đệ tử ở trên ngũ linh đại lục lịch luyện. Hơn nữa làm việc còn duy trì điệu thấp, gặp được người của thế lực khác, chỉ cần không phải liên minh, hết thảy đường vòng đi, liền xung đột nhỏ đều không có phát sinh. Nha, đây không phải thiên sư đạo đạo hữu sao? Có rảnh hay không ngồi xuống uống cái trà? Tâm sự a. Ta cảm thấy trên tay ngươi gốc kia linh thực cùng ta rất có duyên. Ấy, chớ đi a, ngươi linh thực, không, là của ngươi linh thực. Năm cái ăn mặc thiên sư đạo tu sĩ, ném ra vừa mới đào được một gốc thất phẩm linh thực. Cũng không quay đầu lại ngự kiếm rời đi. Thiên giám tông sư huynh, nghe nói ngươi kiếm pháp không sai, không biết có thể hay không chỉ giáo một hai. Thật xin lỗi, ta vừa mới hai tay gãy xương, lần sau hữu duyên gặp lại. Mắt nhìn trước mắt thiên giám tông đệ tử, gắng gượng hai tay hộ đụng, mượn nhờ linh lực đem hai cái cánh tay biến thành gãy xương. Sau đó tiêu sái quay người rời đi. A, vị đạo hữu này, chớ đi a, người linh thạch rơi, ngũ linh đại lục bên trên, xuất hiện vô cùng kỳ quái tràng diện. Đạo tông liên minh một lần này, đúng là trong hành động có nhiều cố kỵ, không nên gây chuyện, đây là cấp trên ra lệnh, mà phàm là mang một ít đầu óc người đều biết rõ. Hiện tại cũng không phải kích phát mâu thuẫn thời cơ, tình thế cũng sớm đã hướng về kế hoạch của bọn hắn chạy hướng đến càng ngày càng xa. Thiên sư đạo thậm chí đang suy nghĩ, bản thân lá bài tẩy cuối cùng kia có phải hay không đều cạn bất quá người khác. Trước đó bởi vì thăng tiên môn sự tình, Mộ Dung Cảnh tự nhiên cũng tự mình đi một chuyến Vô Tẫn Môn. Bên ngoài, vẻn vẹn nhìn bằng mắt thường đi qua, liền có thể nhìn thấy Vô Tẫn Môn bất phàm. Thậm chí ở đã biết rõ Vô Tẫn Môn bên trong tốc độ thời gian trôi qua dưới tình huống khác biệt, Mộ Dung Cảnh vẫn như cũ cảm thấy giật mình. Loại này động thiên phúc địa, ở bên trong vượt qua 100 năm, ngoại giới mới qua 1 năm, hơn nữa linh khí nồng nặc không tưởng nổi, khiến cho mọi người tâm thần hướng tới địa phương, lại là bởi vì người làm, tu vi thấp nhìn không ra, nhưng là ở Mộ Dung Cảnh trong mắt, tầng kia thời không kết giới, thế nhưng là thanh thanh sở sở chiếu rọi trong mắt hắn. Con người làm ra a. Chỉ là một cái này thủ bút, liền để Mộ Dung Cảnh cảm thấy không có chỗ xuống tay. Lợi hại hơn nữa tu vi, cũng vô pháp chống đối thời gian ăn mòn. Cho dù là độ kiếp kỳ đỉnh phong tu sĩ, tuổi thọ đến, cũng phải cân nhắc chôn ở chỗ nào mà có thể chế tạo lớn như thế một mảnh kết giới. Thậm chí còn đem tốc độ thời gian trôi qua sửa chữa đến 100 lần người. Ở Mộ Dung Cảnh ý nghĩ bên trong, có lẽ chỉ có tiên nhân mới có thể làm đến a. Cũng chỉ có thể là bởi vì vô tận môn bên trong có tiên nhân, mới có thể làm đến tại như vậy trong thời gian thật ngắn. Chỉnh hợp phàm vực cùng thanh vực, tăng lên linh khí, phát triển tông môn, thậm chí là mở ra thăng tiên môn, để một đám tu sĩ bạch nhật phi thăng a. Bởi vậy, từ vô tận môn sau khi trở về, Mộ Dung Cảnh bọn họ nhưng thật ra là có chút hoảng. Nhất là đã xây dựng đạo tông liên minh, càng là tại trong đáy lòng lo lắng không thôi, mà liên quan tới vô tận môn Lâm Nam thân phận, cũng đã sớm ở linh vực nơi này xuất hiện nhiều loại phiên bản. Trong đó nhất làm cho người tin phục, chính là Lâm Nam tiên nhân thân phận. Đúng vậy, toàn bộ linh vực đều cảm thấy, Lâm Nam bản thân liền là tiên giới người, chỉ là bởi vì một ít nguyên nhân mất đi tu vi. Sau đó lại bị trục xuất tới lâm tiên giới bên trong. Lúc này mới có về sau vô tận môn phát triển. Bằng không mà nói, từ vô tận môn xuất hiện ở đến bây giờ, tổng cộng cũng liền qua đi mấy trăm năm mà thôi. Thậm chí một chút động hư tu sĩ một lần bế quan, cũng không chỉ điểm ấy thời gian, mà vô tận môn lại gắng gượng đứng ở cái thế giới này đỉnh. Bởi vậy, Mộ Dung Cảnh cảm thấy, trước tránh né mũi nhọn, dù sao vô tận môn mạnh mẽ như vậy, chắc hẳn chẳng mấy chốc sẽ lên trời. Đến lúc đó, bản thân liền có thể ở lâm tiên giới muốn làm gì thì làm. Về phần nói mất mặt, không, một chút cũng không mất mặt. Tiên nhân khi dễ bọn họ những người tu tiên này, có gì tài ba, bởi vậy, Mộ Dung Cảnh một chút cũng không cảm thấy mất mặt. Bản thân thế nhưng là người tốt, an phận thủ thường, nghiêm tại kiềm chế bản thân một tên bình thường tu tiên giả. Một lòng cầu xin, chỉ vì vũ hóa phi thăng cái chủng loại kia người bình thường. Cũng chính là bởi vì như vậy, ngũ linh đại lục bên trên thế cục, cũng biến thành càng ngày càng vi diệu. Mà giờ khắc này, vô tận môn bên trong, không hổ là ngộ đạo thất. Ta đã hoàn toàn nắm vững thời không pháp, tu vi của các ngươi, là chuyện gì xảy ra? Mới từ ngộ đạo thất bế quan đi ra Thẩm Mặc, đang chuẩn bị tìm Lâm Nam khoe khoang đây, lại phát hiện Lâm Nam viện tử, cái này vô tận môn nhất đại đệ tử, tất cả đỉnh núi phong chủ, thế mà đều ở nơi này, mấu chốt nhất là, bọn hắn tu vi, chính mình cũng nhìn không thấu. Không nên a, theo lý mà nói, bản thân bế quan cũng liền không đến 200 năm. Cái này mấy cá nhân thực lực lại thế nào tăng trưởng, cũng không có khả năng đột nhiên tăng mạnh đến vượt qua bản thân a. Ấy, tu tiên đang phát triển, thời đại ở mấy bước, một vị xa rời thực tế, làm sao có thể biết rõ tình thế bên ngoài đến cùng xuất hiện biến hóa như thế nào? Tới, để cho ta long trọng giới thiệu một chút ta vô tận môn mới nhất sản phẩm. Nghe Lâm Nam giới thiệu nghe được thời điểm, Thẩm Mặc cảm thấy mình hẳn là ở tăng thực lực lên về sau. Chùy bẹo Lâm Nam đầu chó, có loại chuyện tốt này, thế mà không cần phải nhắc tới trước gọi ta. Bế tử quan làm sao vậy? Bế tử quan sẽ không đem ta đánh thức sao? Vào thông đạo đi một chuyến. Chí ít tỉnh bản thân bên trên thời gian trăm năm, bắt trước thăng tiên môn chế tạo thông đạo, mặc dù không có đạt tới thăng tiên môn hiệu quả, nhưng là rất rõ ràng, đây là tất cả tu sĩ tha thiết ước mơ sự tình a. Đi đến thông đạo, coi như không phải tiên nhân, đó cũng là bán tiên, không nói trước độ kiếp kỳ đỉnh phong tu sĩ tương đương với tiên giới thực lực gì. Có một chút có thể khẳng định là, đi đến cái thông đạo này, nhất định có thể thành tiên. Hung hăng chừng Lâm Nam một cái, Thẩm Mặc không nghĩ ở trước mặt tiểu bối cùng Lâm Nam so đo. Lần trước để cho mình không bình tĩnh sự tình, liền đã để cho hắn ở trước mặt tiểu bối mất mặt mũi. Một lần này, Thẩm Mặc nhịn xuống, đúng rồi, còn có một việc, ngươi vừa mới xuất quan khả năng còn không rõ ràng lắm. Chuyện gì? Thiên sư đạo a, sợ, Thẩm Mặc ngắm không biết vì sao, đột nhiên có loại dự cảm xấu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục